Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập 200 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai tên đệ tử đảo Bát Lan bị trùm kín trong băng bóng cực lớn. Hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị vô số sợi dây nhỏ vặn vẹo như vật sống thò ra bên trong băng bóng quấn quanh kìm chặt cả hai lại. Phí Tài bị dán ẩn thân thù trên mặt nhìn thấy một màn máu tanh. Đệ tử đảo Bát Lan bên trong băng bóng kêu khổ dò rồi khô quắt đi. Toàn bộ máu thịt và gân cốt đều bị vỡ vụn, bị dây nhỏ trên người hút cạn mãi đến khi toàn bộ máu huyết trong cơ thể biến mất. Băng bóng thứ hai trên đó trở nên đỏ thẫm, bên trong cuồn cuộn máu huyết, nhìn qua mà kinh hãi. Hai cái băng bóng như dính liền với nhau, một cái trong suốt, cái còn lại đã biến thành màu đỏ thẫm. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, Từ Ngôn mới khẽ gật đầu, coi như suy đoán lúc trước đã được nghiệm chứng. Quả nhiên băng bóng kia là vật sống, là một con sứa cự linh còn sống. Từ sư huynh, chúng ta tránh xa một chút, đó là sứa cự linh đấy. Phí Tài bị dọa đến chay tên mềm nhũn, lúc này gã đã biết băng bóng trước mắt là thứ gì rồi. Chỉ có sứa cự linh mới có năng lực tái sinh khủng bố như thế. Một kiếm kia chẳng những không giết được nó còn khiến nó phân thân chia ra thêm một thân thể khác. Những sợi tơ chẳng chịt trong bóng bóng kia chính là từng con sứa cự linh. Một khi bị sứa cự linh bên trong vào bản thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nước biển có thể ngăn được khí tức yêu thú, Từ Ngôn lại không có linh thức, chỉ có thể đến gần mới phân biệt được cảnh giới của đối phương. Đây là một con sứa cự linh trình độ yêu linh, khó tránh có thể dễ dàng vây chết hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của đảo Bát Lan dễ dàng như vậy. Không phải sứa cự linh đều trở về biển sâu cả rồi sao? Từ Ngôn thầm nói nhỏ, mắt nhìn vào trong bóng bóng đầu tiên. Hắn nhìn thấy có một đám xúc tu khô quắt vùi trong đất đá. Hóa ra là một con sứa cự linh già nua không còn sức bơi đi nữa, cũng không cách nào trở về biển sâu được. Từ Ngôn nhíu mày trầm ngâm, sau đó vận chuyển linh lực thi triển ra xúc linh quyết rất quen thuộc. Sứa cự linh già nua, sinh cơ ảm đạm, tuy rằng không cách nào di chuyển nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Có lẽ tu sĩ kim đan không sợ nhưng nó vẫn có thể dễ dàng giết chết được tu sĩ trúc cơ. Hơn nữa thứ này vô cùng khó chơi, năng lực tái sinh có thể nói là vô địch, tốt nhất nên tránh xa đi. Đối mặt với dị thú như vậy, Từ Ngôn cũng không có cách nào xử lý tốt cả. Có điều, danh ngạch phân chia dựa cả vào số lượng hồi lang, làm sao Từ Ngôn buông tha được. Vì vậy, hắn đành vận dụng biện pháp đơn giản nhất, dùng xúc linh quyết thu nhỏ con sứa lại, không để nó hình thành nhiều phân thân. Còn về phân thân thu nhỏ, có thể được hồi nang thì có thể cứ tính là nhất cử lưỡng tiện rồi. Pháp quy thi triển, tay trái Từ Ngôn cách không vỗ xuống. Một tầng ánh sáng lóe lên bên ngoài thân thể con sứa rồi biến mất. Cảnh tượng như dự đoán của hắn lại không phát sinh. Bóng bóng trước mặt không chút suy xuyễn. Hàng mày của hắn nhướng lên đầy nghi hoặc. Con sứa cự linh này đã không còn nhiều sinh cơ nữa, tuy còn sống nhưng đã già nua lắm rồi. Theo lý trình thì trình độ trúc cơ hắn thi triển ra xúc linh quyết lên một yêu linh gần chết như vậy có thể thu nhỏ được mới phải. Từ Ngôn nghi hoặc khó hiểu, Phí Tài cũng đang lo lắng chờ đợi, định nhắc nhở Từ Ngôn nhanh chóng rời đi. Từ Ngôn không để ý tới lời nói của Phí Tài, lấy một khối hạ phẩm linh thạch trong túi trữ vật ra, ngưng trọng thi triển xúc linh quyết lần nữa. Linh thạch vẫn vậy, không thu nhỏ chút nào. Xúc linh quyết không có hiệu quả. Xúc linh quyết có thể thu nhỏ các loại cấm chế bản mệnh của vương xà, là pháp môn quen thuộc nhất của Từ Ngôn. Thế nhưng đến chân võ giới này, đừng nói là một con sứa già nua mà đến cả linh thạch cũng không thu nhỏ được. Chẳng lẽ do linh lực chưa đủ? Linh lực tu sĩ trúc cơ chắc chắn đủ dùng để cho xúc linh quyết, cho nên không có chuyện xúc linh quyết không hiệu quả vì linh lực không đủ dùng. Nếu không phải linh lực chưa đủ thì chỉ còn một nguyên nhân khác. Trương Khúc. Nhớ tới một cố nhân ở thế giới trong bình, Từ Ngôn thở dài. Trương Khúc đã từng tu luyện xúc linh quyết hơn 20 năm, mà sư phụ ông ta hao phí tới hơn 60 năm. Hai thầy trò tinh thông xúc linh quyết này lại không người nào thu nhỏ linh thạch lại được. Lúc ấy Từ Ngôn tương đối, xem đối phương chẳng qua là không muốn lộ để chân tướng xúc linh quyết ra. Hôm nay hắn xem ra xúc linh quyết không cách nào thu nhỏ vật có chứa linh khí. Từ Ngôn hẳn có thể sử dụng xúc linh quyết thu nhỏ rất nhiều vật có chứa linh khí, nói rõ quy tắc thiên địa ở thế giới trong bình không có tác dụng với Từ Ngôn hắn, hoặc nói Từ Ngôn hắn có năng lực phá vỡ quy tắc ở thế giới trong bình. Linh thạch ở chân võ giới không cách nào thu nhỏ lại, mà linh thạch ở thế giới trong bình có thể thu nhỏ lại được. Hai tình huống khác nhau, hẳn xem ra tâm thần Từ Ngôn phải chấn động. Bình xứ kia là một kiện dị bảo, có thể hình thành tự thế giới. E chỉ có chủ nhân của bình xứ mới có thể bỏ qua được quy tắc của giới đó. Từ sư huynh, chúng ta nên đi thôi, coi như là không lấy mấy cái hối nàng kia vậy, bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn. Vĩ Tài ở bên cạnh sợ hãi, chúng ta đi nơi khác tìm xem, nơi đây quá nguy hiểm. Từ Ngôn khôi phục khỏi cơn khiếp sợ, ánh mắt trầm xuống. Sứa cự linh chưa bao giờ bò lên bờ đúng không? Hắn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, nếu sứa cự linh mà bò lên bờ được thì đảo Long Biên chúng ta sớm đã biến thành đảo chết rồi. Phí Tài không hiểu nghi hoặc làm sao nhưng vẫn trả lời. Vậy thì tốt, nếu đã không lấy hôi nang ra được thì chỉ cần bức nó tránh ra chỗ khác thôi. Từ Ngôn dứt lời lần nữa thi triển ra xúc linh quyết. Lần này hắn không nhắm vào sứa cự linh mà nhắm vào nước biển ở gần đó mà thi triển. Xúc linh quyết không làm linh thạch co lại nhưng có thể thu nhỏ nước biển lại. Từ Ngôn bèn áp xúc nước biển trong phạm vi vài chục trượng quanh đấy thành một quả cầu to chừng nửa chén cơm. Không chỉ có chặn nước bên ngoài mà còn tự hình thành một không gian nước riêng. Một khi mất đi nước biển, sứa cự linh lập tức chuyển động. Xúc tu khô héo dưới thân dốc sức liều mạng đồng đưa, chậm rãi di chuyển tới chỗ nước biển bên cạnh. Nhìn thấy cự linh chuyển thân, Phí Tài mở to mắt nhìn, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Ngăn cách nước biển là một cách hay à? Tại sao ta không nghĩ ra? Phí Tài vui mừng không thôi nói. Từ sư huynh, bản thân huynh thật thông minh, đợi đến lúc sứa bỏ đi, hôi nang thu thập dễ như trở bàn tay. Một khắc sau, sứa cự linh già nua đã di chuyển cách đó mấy trượng, thân thể càng thêm ảm đạm, hẳn là nó đã tiêu hao hết sinh cơ cuối cùng. Con sứa bị phần tách ra bên kia cũng trở nên suy yếu không chịu nổi, màu máu huyết cuồn cuộn liên tục. Mặc dù mới nuốt chết xong con mời, nhưng con sứa yêu linh này cũng đã hao hết sinh cơ của mình. Đến khi nó tiêu hóa xong, hai tên tu sĩ đảo Bát Đan kia có lẽ cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Từ Ngôn không quan tâm tới chuyện yêu linh hay người của đảo Bát Đan chết hay không, hắn chỉ chờ đợi mớ hôi nang tách ra khỏi con sứa cự linh. Sau khi thu lấy, hắn bèn rời khỏi khu vực đầy máu tanh này. Phí Tài cầm đầu đi theo sau Từ Ngôn, mặt mày đầy vui sướng. Quả thật, gã quá sáng suốt khi đi theo vị từ sư huynh này. Nó không chừng gã có cơ hội bái nhập Địa Kiếm Tông. Tông huynh, tin tức đảo cự môn người đáng tin cậy chứ? Trong một đội ngũ đảo cự môn, một vị tướng mạo bình thường không chớp mắt hỏi. Đừng nhìn gã không có chút thú ích gì, thế nhưng lại có thể đồng hành với Thông Thiên Hoa đảo cự môn kia đấy. Không phải đảo Tham Lang cũng nhận được tin báo hay sao? Nếu không tại sao lại phái Trường Thạch người tới đây dò la? Thông Thiên Hoa không ngừng quét mắt xuống mặt đất phía dưới nói. Sao đảm Tham Lang không phái thêm nhiều người thêm nữa? Coi như tham dự rèn luyện vực biển này, ai lệnh của hành nghi chứ? Quan đảo cửu tinh chúng ta hiếm khi tham dự rèn luyện không có ý nghĩa kiểu này. Nếu như người của đảo cự môn đã tới thì đảo Tham Lang chúng ta sẽ không lộ ra vậy. Có tới hai đảo cổ tu thế gia ra mặt, không khéo sẽ khiến một số người nghi ngờ. Đảo cự môn do tông gia chiếm cứ, mà đảo Tham Lang thì do địa bàn của Trương gia. Hai đảo này cũng phái người tới tham dự rèn luyện vực biển, có điều sau đó trà trộn đi cùng nhau. Gần đây vực biển bất ổn, ảnh hưởng tới khí tức hải vực, chẳng lẽ có liên quan tới biến cố ngàn năm trước kia? Tông Thiên Hoa nhíu mày nói. Ai biết được, các trưởng bối sai chúng ta điều tra, chúng ta để ý điều tra cho tốt là được, tránh để mấy lão già kia không yên lòng. Trương Thạch đầy tự nhiên bình thản nói. Ngàn năm trước trong hải vực có sóng cao vạn trượng, đảo Lâm Uyên đột ngột mọc lên cả mặt đất. Chẳng lẽ thực sự hải đảo này là bị cái quỷ gì đó hung bạo ném ra ngoài hay sao? Nếu là như thế, sức mạnh này đúng là quá kinh người rồi. Nghe đồn lúc ấy trời đất biến sắc, sóng dữ ngút trời. Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội nhìn thấy kỳ quan năm đó. Đừng nói đến chúng ta, đến cả cường giả kim đan trong tông cũng chưa thấy được. Có khi nào là dị bảo xuất thế không? Hẳn không phải. Dị tượng năm đó kinh thiên động địa tất cả tu sĩ Bách Đảo. Nhất định không ít cường nhân đến đây tra xét. Nhiều tiền bối như vậy còn không phát hiện được gì. Có lẽ không liên quan tới dị bảo. Vậy hẳn là do hải tộc gây nên. Có lẽ do hai con hải thú đang ác chiến. Hải tộc mạnh đến thế nào mới quấy được sóng dữ ngút trời? Đại yêu hay là phải yêu vương? Không khéo phải là cường giả, hóa vũ của yêu tộc. Hóa vũ yêu tộc có thể so với độ kiếp kỳ, đừng nói là thấy mà ta còn chưa từng nghe qua. Điều tra cho xong nhanh đi, 10 ngày nữa chúng ta phải quay về rồi. Tu sĩ quan đảo cửu tinh mang theo mục đích khác mà đến. Hồi nàng tuy có chân quý nhưng đặt trong mắt của tu thế gia này thật sự không có nhiều ý nghĩa. Bởi gần đây cường giả trên khắp các hải vực đang phát giác được có khí tức chấn động. Hơn nữa, nơi phát hiện ra là vực biển ở đảo Lâm Uyên, nên mới phái môn nhân tới đây điều tra. Khác với mục đích của quan đảo cửu tinh, lúc này, khí tức toàn thân của nữ vương đang ngồi trên tảng đá nham thạch càng ngày càng mãnh liệt. Hai ngày sau, lãnh thu thiền đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia kim quang. Lúc này khí tức trên người ả đã vượt qua trúc cơ đỉnh phong, gần bằng với kim đan sơ kỳ. Nam nhân đều phải chết hết. Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên một nụ cười. Trong ánh mắt lãnh thu thiền, vực biển tối đen này chính là một nơi giết chóc tuyệt hảo. À, nữ vương áp chế cảnh giới mà đột phá đến này, không muốn vất vả khổ cực tìm kiếm hôi nang. Mục đích của chỉ có một: cướp bóc và giết chóc. Nơi đáy biển lờ mờ, một bóng người nhỏ yếu chậm rãi đi tới. Thỉnh thoảng người đó lại ngồi xuống đào mấy cục đá dưới đáy biển. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên thất vọng. Tiểu Sương lắc đầu tiếp tục đi về phía xa, không biết đang tìm kiếm gì. Rãnh biển này là một trong những nơi sâu nhất trong vực biển. Theo bước chân của nhiều tu sĩ tiến tới, từng hạt cát mịn bắt đầu lắc lư rồi chìm vào trong lòng đất. Như thể chúng đang tiến vào vực sâu không đáy, rồi cuối cùng không tìm được thấy tung tích. Tìm kiếm 3 ngày dưới đáy biển, Từ Ngôn đã gom được hơn 11 cái hôi nang. Ngoài trừ ngày đầu tiên gặp phải sứa cự ninh già lua, kỳ thật 2 ngày sau hắn không thu hoạch được bao nhiêu. Đáy biển nguy hiểm trùng trùng, sứa cự linh đã trở về biển sâu, nhưng đáy biển vẫn còn nhiều hung thú khác. Trong đó, hổ đầu sa, tức là cá mập đầu hổ, là một loại yêu thú hung mãnh ngang ngửa với tu sĩ trúc cơ, một khi gặp phải rất khó bỏ chạy được. Dù sao thì trong nước vẫn là địa bàn của hải tộc, tu sĩ nhân tộc trong nước tối đa cũng chỉ phát huy được một nửa chiến lược là cùng. Vận khí của Từ Ngôn và Phí Tài coi như không tệ. Vào đây được 3 ngày thì bắt gặp phải hổ đầu sa một lần, bị Từ Ngôn một quyền đánh cho bỏ chạy. Hổ đầu sa còn đỡ, gặp phải ngũ kỳ xương, thường đi cả đàn cả lũ. Những nơi chúng đi qua, có đến cả kim đan còn phải mất mạng. Phí Tài sinh lòng thoái ý, gã chỉ cần chia được 2-3 cái trong 10 cái hôi nang đã được rồi. Vì vậy gã mới mở lời. Từ Duyên, hay là chúng ta trở về, thu hoạch không ít rồi, không đáng mạo hiểm thêm nữa. Hai chúng ta dù sao cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, rèn luyện ở vực biển rất có nguy hiểm. 11 hôi nang thì có thể xếp hạng được thế nào? Từ Ngôn dừng lại hỏi. Có lẽ 10 thứ hạng đầu là không thành vấn đề. Thật ra tìm được 10 cái đã đủ nằm trong danh nhạch bái nhập vào địa kiếm tông rồi. Nếu không đủ thì phần ta coi như bỏ đi, nhường cho Từ Sư Huynh hết đấy. Phí Tài quan sát các ám xung quanh trong lòng chợt cảm thấy bồn chồn. Tìm thêm một ngày nữa rồi chúng ta quay về. Từ Ngôn khẽ gật đầu, định bụng kiếm thêm một ngày nữa. Nếu có số lượng hôi lang hiện tại đủ đổi lấy danh ngạch, thì có nhiều hơn cũng không tác dụng lớn. Vừa định chạy đi, ánh mắt Từ Ngôn chợt đổi, cả người nhanh chóng nhảy lui ra phía sau, đồng thời đưa tay kéo lấy Phí Tài. Làm sao vậy Từ Sư Huynh, có phải hổ đầu sa lại tới đây? Từ Sư Huynh, đừng có ném ta xuống, ngàn vạn lần đừng bỏ ta. Phí Tài bị dọa đến hồn bay phách lạc. 3 ngày qua gã nhìn thấy không ít xác chết trôi nổi lơ lửng ở đáy biển, sớm đã hối hận vì tham gia rèn luyện lần này. Từ Ngôn vừa lui lại nước biển nơi xa bắt đầu đục ngầu như thể có một dòng cát bùn đang cuồn cuộn lao tới. Dòng cát bùn ẩn hiện đầy con cá to cỡ bàn tay, có năm vây, thoạt nhìn rất đẹp, miệng lớn với hàm răng sắc bén như gai thép chi chít kinh người. Mỏ quạ đen của phí tài nói trúng phóc, bầy cá lao tới trước mặt chính là thứ đáng sợ nhất trong vực biển này, ngũ kỳ xương. Yêu thú ngũ kỳ xương là một loài hải tộc hung mãnh không kém sứa cự linh. Sứa cự linh trở về biển sâu, ngũ kỳ xương lại không đi, vẫn lòng vòng trong chỗ sâu của vực biển này. Ngũ kỳ xương sống xen lẫn cùng sứa cự linh, có quan hệ cộng sinh với nhau. Sứa cự linh che chở cho ngũ kỳ xương khỏi các hải thú khác, còn ngũ kỳ xương lại giúp sứa cự linh xử lý những xúc tu khô héo không cách nào tự chúng vứt bỏ được. Trong tình huống bình thường, mất đi sứa cự linh che chở, phần lớn ngũ kỳ xương đều sẽ tập trung chiếm giữ một rãnh biển ở chỗ đó chờ sứa cự linh trở về. Chẳng hiểu sao đám ngũ kỳ xương này như bị ai kinh động từ nơi nghỉ ngơi vọt tới đây. Bầy cá ngũ kỳ xương điên cuồng tạo ra thành lực phá hoại có thể nói là kinh người. Nếu như tu sĩ kim đan bị bầy cá này vây khốn dưới đáy biển, có nguy hiểm đến tính mạng. Mà trúc cơ gặp phải bầy cá này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhờ vận chuyển tên mi quỷ nhãn mà thị lực của Từ Ngôn có thể nhìn được cực xa, cho nên đã sớm phát hiện ra đàn cá. Từ Ngôn kéo phí tài chạy qua một bên núp sau một khối nham thạch, quét mắt nhìn đàn cá chen trúc đi qua, ý bảo phí tài cậm miệng lại. Phí tài đã bị dọa đến choáng váng. Qua khe hở của nham thạch, gã nhìn thấy được hàng trăm, hàng ngàn con ngũ kỳ xương rối rít lao qua, hoảng sợ đến mặt mày tái mét run vẩy. Bầy cá gào thét bơi qua, hai người trốn bên cạnh tảng nham thạch coi như thoát được một kiếp. Phí tài còn chưa kịp thở phào một hơi thì một tờ bùa chú đã đập vào mặt. Vốn trên mặt phí tài còn đang một tấm ẩn thân phù chưa kịp tháo xuống đã gặp phải đàn cá. Lúc này lại bị Từ Ngôn dán thêm một tấm nữa khiến gã không khỏi khó hiểu. Triệt hồi linh khí, nín thở, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Bên tai truyền tới tiếng nói nhỏ của Từ Ngôn khiến phí tài không hiểu ra sao. Rõ ràng đàn cá ngũ kỳ xương đã đi qua, gã không rõ sao Từ Ngôn phải phân phó như vậy. Đi theo Từ Ngôn 3 ngày vừa rồi, phí tài coi như đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục với thủ đoạn của vị sư huynh này, cho nên không nói hai lời vội vã triệt bỏ linh khí hộ thể rồi bám chặt lấy tảng nham thạch, không để cả người nổi lên trên. Sau khi cảnh cáo phí tài, Từ Ngôn cũng thi triển ra ẩn thân thuật triệt bỏ linh khí của mình. Linh khí hộ thể biến mất, nước biển lạnh như băng lập tức bao trùm lấy hai người. Phí tài đông cứng đến mặt béo tái xanh cả lại, liều mạng gắng gượng chịu đựng. Từ Ngôn lại như không có gì thay đổi cả, nước biển chỗ này gần như không ảnh hưởng tới bản thể mạnh mẽ của gã. Dầm. Nước biển bập bềnh đánh thẳng vào khu vực nham thạch này. Không lâu sau, có một bóng người vọt qua bên cạnh tảng nham thạch. Đó là một nữ nhân, tay cầm một chuỗi vòng trắng hiếu. Mắt lạnh lùng quét nhìn xung quanh. Ai nhìn thoáng qua tảng nham thạch cách đó không xa, lại không cảm giác được bèn bơi về phía xa. Phương hướng đi tới, cùng với hướng đàn ngũ kỳ xương kia. Qua chừng một bữa cơm, Từ Ngôn hiển hiện ra, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bóng tối phía xa. Một tiếng ọt vang lên, phí tài thở ra một hơi nước lạnh buốt, rốt cục gã đã không gắng gượng được thêm nữa. Lặn trong nước một khoảng thời gian dài như vậy, hơn nữa còn là đáy biển sâu, cả người gã gần như mất đi trí giác. Nhìn thấy Từ Ngôn hiện thân, phí tài vội vàng dốc sức liều mạng thúc giục linh khí bảo vệ bản thân, rồi kéo hai tấm ẩn thân phù xuống sợ hãi không thôi. Vừa rồi hình như là nữ vương của đảo nữ nhỉ, từ sư huynh chúng ta trốn đi thôi, lãnh thù thiền giết người như ngoé, còn là trúc cơ đỉnh phong đụng phải à, thì phiền toái lớn, vừa rồi quả thật thông hiểm, mạn quá rồi. Phí tài cảm thấy may mắn vì tránh được cường địch, nhưng một câu nói tiếp theo của Từ Ngôn đã hù chết gã. À, có tu vi kim đan, trúc cơ có thể chạy thoát sao? Cái gì? Lãnh thu thiền là kim đan? Không thể nào đâu, kim đan không dám tới biển vực, nếu như mà vực biển sụp đổ thì kim đan cũng không ra được. Dọa sợ đám cá ngũ kỳ xương, dùng chúng mở đường giết người, quả là một cách hay. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng chuyển sang một hướng khác. Từ Ngôn đã không muốn rời đi vực biển, phí tài nôn nóng không thôi vội vàng khuyên bảo. Hey, Từ Sư Huynh, thương tình ta đi à, lần này chúng ta rời khỏi rèn luyện vực biển, không thích hợp nha, đến tu sĩ kim đan cũng thỏ mặt ra, trúc cơ chúng ta làm gì còn đường sống, hồi nàng thuộc về ngươi cả, ta tự bỏ hết tại được không? Người nhìn tay lãnh thu thiền cầm theo thứ gì không? Từ Ngôn vẫn đi về phía trước thuận miệng hỏi, Đó là một vòng chuỗi đá rất dài, còn trắng rợn kinh người. Mặt Phí Tài như đưa đám nói. Là hơn 30 đầu lâu, vẫn còn mới hết đấy. Từ Ngôn không quay đầu lại nói một câu khiến mặt mày Phí Tài không còn chút máu. Phí Tài nhìn về phía trước, nhìn về đỉnh đầu tối như mực, cuối cùng không dám đi một mình cắm đầu theo sát Từ Ngôn. Rèn luyện vực biển này quả thật là quá quái dị, hơn nữa lại tràn đầy nguy hiểm. Lá gan Phí Tài không nhỏ, nhưng gã chỉ vừa lên trúc cơ, cho nên lúc này tâm thần gã không còn yên ổn, tim đập bình bịch trong ngực. Trước tiên, phải tu gan đã, gan nhỏ làm sao tu tiên được. Bên tai truyền đến tiếng Từ Ngôn cười nhạo, Phí Tài đang sợ hãi chợt cảm thấy bình tĩnh lại, gã hùng hoàng nói. Từ sư huynh nói đúng, thường ngày, ngay cả lá gan ta không nhỏ, tại sao xuống đáy biển rồi lại trở nên nhát gan như vậy? Phí Tài thắc mắc, còn Từ Ngôn thì thừa hiểu nguyên do, nhưng không rành rành ràng. Phần của ánh mắt lại là một dạng san hô kỳ dị, bên trong có lẽ có hồi năng. Những e ngại của Phí Tài một phần là đến từ với yêu thú dưới đáy biển, còn phần còn lại là vì hoàn cảnh hiện tại của bản thân gã. Đáy biển u ám đen kịt, đối với đệ tử trúc cơ hậu kỳ tu luyện nhiều năm còn đỡ, Phí Tài chỉ vừa tiến giai trúc cơ vẻn vẹn mấy tháng mà thôi. Trước đó gã đã có tu luyện luyện khí, không sợ mới là lạ. Đáy biển đen kịt không khiến Từ Ngôn sản sinh ra tâm tình sợ hãi hoảng loạn. Lãnh Thu Thiền kia có ác độc cường đại thế nào cũng chỉ có tu vi kim đan mà thôi. Dù không thể né tránh được, dựa vào sức mạnh cơ thể của mình, Từ Ngôn căn bản không e ngại. Khu vực san hô cực xa, mất 2 canh giờ, hai người mới tới gần được. Bọn họ vừa đứng giữa vùng cát mịn này thì trung tâm dạng san hô đột nhiên tỏa ra một luồng hào quang. Không phải châu báu dị bảo, mà là ánh kiếm. Nương theo ánh kiếm còn có từng đợt chấn động truyền khắp nước, đáy nước. Có người đang đánh nhau. Phí Tài nói một câu. Thật ra dưới đáy biển này, có hô to gọi nhỏ cũng không thể truyền đi xa được. Hoàng ngang 5 dặm, chém thẳng thiên quân. Đó là kiếm pháp của Lâm Uyên, là kiếm pháp đảo Lâm Uyên chúng ta. Phí Tài lại lần nữa kinh hô. Gã nhìn thấy ánh kiếm truyền tới rất quen thuộc, tốc độ lại rất nhanh. Hẳn phải là trúc cơ hậu kỳ của đảo Lâm Uyên. Quả thật là người của đảo Lâm Uyên, còn là người quen nữa. Từ Ngôn lẩm bẩm rồi đi thẳng vào trong dạng san hô, nhắm đến nơi đang đánh nhau. Dựa vào bản thể mạnh mẽ, Từ Ngôn đã nghe được loáng thoáng có tiếng gào thét. Dưới đáy biển này mà còn có thể gào truyền xa được như thế chỉ có thể xuất phát từ vị đại sư tỷ kia. Người quen không phải đại sư tỷ chứ? Phí Tài theo sát sau lưng Từ Ngôn. Khi đến gần, chiến trường trung tâm san hô cũng dần xuất hiện trước mặt hai người. Qua khe hở dạng san hô, Phí Tài nhìn thấy bãi cát bên trong có hai người quần chiến với nhau. Một người là đại sư tử Vương Chiêu, người còn lại thân mặc giáp sắt chính là tam công tử Liễu Tác Nhân. Vương Chiêu bí mật ác đấu với Liễu Tác Nhân trong trung tâm dạng san hô này. Càng đấu càng kịch liệt, ánh mắt hai người đều đầy hận ý, nhất là Vương Chiêu, ra tay không chút lưu tình. Bởi vì đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, hai người này giao thủ tất sẽ không dễ dàng nhanh chóng phân định ra thắng bại. Liễu Tác Nhân ỷ vào bảo giáp hộ thân, thỉnh thoảng còn mở miệng trêu tức. Vương Chiêu đừng có mơ tưởng nữa, nàng không thay đổi được hôn ước giữa hai chúng ta đâu, trừ phi có thể giết chết được ta. Thế nhưng mà nàng giết chết được ta sao? Đợi khi ta lấy được nàng, ta nhất định sẽ dạy dỗ bà vợ ương ngại nàng cho thật tốt, để cho nàng biết tam công tử ta lợi hại đến thế nào. Thôi lắm, Liễu Tác Nhân, gia hỏa hèn hạ vô sỉ như ngươi nên táng thân dưới đáy biển này đi. Vương Chiêu vừa tức giận mắng chửi, vừa vận dụng toàn lực tế ra phi kiếm đâm chém liên tục. Tuy rằng Liễu Tác Nhân là kẻ âm hiểm, nhưng tu vi cũng là trúc cơ hậu kỳ, khống chế phi kiếm cũng tiến lui ngăn cản hợp lý. Từ sư huynh chúng ta tới giúp đi, làm thịt tên tam công tử đáng ghét kia, ta sợ đi sư tỷ gặp thiệt thòi. Lo cho người khác không bằng lo cho chính mình trước đi. Từ Ngôn thở dài như có chút hối hận, có điều vẻ mặt vẫn đầy thoải mái nói. Không tìm được hối năng, lại gặp phải mai phục nữa, xem ra vận khí tốt đã chấm dứt rồi. Theo tiếng nói nhỏ của Từ Ngôn, xung quanh khu vực dạng san hô bắt đầu xuất hiện từng bóng người trong suốt nhao nhao xuống lại. Hiện tại Vương Chiêu có chút hối hận, nàng đến vực biển rèn luyện không vì tìm kiếm hôi nang mà vì truy lùng Liễu Tác Nhân. Mất 3 ngày rốt cục gặp được gã, cũng đã dẫn dụ được gã tới khu vực bãi san hô chuẩn bị trước đó. Vốn nàng cho rằng mình có đủ năng lực áp chế được Liễu tác nhân, lại có pháp bảo cắt được hộ giáp của đối phương, vậy đã đủ lấy mạng gã. Thế nhưng ra tay rồi nàng mới biết mình đã sai lầm. Bởi vì Liễu tác nhân đã tới chu vi trúc cơ đỉnh phong. Không đến 3 tháng, hơn nữa trước đó còn bị Từ Ngôn đánh cho thành đầu heo. Dưới tình huống vậy mà tên Tam Công Tử Đỏ Bát Lan có thể thúc đẩy tu vi tiến thêm một bước, khiến Vương Triều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngẫm lại, nàng cũng đã thông suốt mấu chốt. Liễu tác nhân hắn đã nhận được linh đan của gia tộc, cưỡng ép gia tăng cảnh giới, từ trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ đỉnh phong. Với tu vi như thế, có mất đi pháp khí thượng phẩm hộ giáp thì phần thắng của Vương Triều cũng không cao. Đã giao thủ, Vương Triều không còn đường lui nữa, chỉ có thể tìm kiếm thời cơ. Cả hai lại vọt tới, thanh pháp khí dao găm và trường kiếm quần chiến với nhau. Ánh mắt Vương Chiêu nhíu lại, trong tay xuất hiện thêm một luồng ánh sáng. Nàng lật tay vung lên, cắt vào sau lưng Liễu tác nhân. Hộ giáp không dạn nứt như dự liệu, Liễu tác nhân đưa lưng về phía Vương Chiêu, đồng thời thúc giục ra một luồng sáng xanh chặn đứng con dao trong tay của Vương Chiêu. Một tiếng đinh giòn vang, con dao pháp bảo hạ phẩm không công đuôi về. Sau phần đối chiến đó, Vương Chiêu chợt kinh hãi. Lúc này trong tay Liễu tác nhân có thêm một nghiên mực vuông vắn giống như lưu chuyển ánh sáng xanh, cũng tản ra khí tức pháp bảo hạ phẩm. Quả nhiên nàng đã quyết ý giết ta. Vương Chiêu, thế này gọi là sát phù à? Không sợ thiên lôi đánh sao? Liễu tác nhân cười lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng chỉ có đảo Lâm Uyên các ngươi có pháp bảo. Pháp bảo Đỏ Bát Lan ta cũng không thiếu. Ngươi đã quyết định vậy thì đừng trách ta không nói cảm tình với ngươi. Vậy bổn công tử đành động phòng hoa trúc với ngươi trong dãy san hô này luôn vậy. Ngươi muốn chết? Vương Chiêu tức giận đến mức dựng thẳng hàng mày trợn mắt lên. Coi như nàng không giết được Liễu tác nhân thì đối phương cũng không thể làm gì được nàng. Quả thật trúc cơ đỉnh phong, khó chơi đấy. Thế nhưng Vương Chiêu cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đấu chọi một chưa chắc đã dễ dàng thua được. Vương Chiêu vừa chuẩn bị giao thủ tiếp, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Nàng phát hiện bên ngoài bãi san hô đang có 10 bóng người, không chỉ có người của đảo Bát Lan mà có thêm cả hai đệ tử đảo Lâm Uyên. Đại sư tỷ, chúng ta bị bao vây. Phí Tài lảo đảo xông tới bãi san hô, đi tới khoảng trống trung tâm, hoảng sợ thúc giục phi kiếm bảo vệ mình. Lúc này Từ Ngôn cũng đang đi xuống bên cạnh, không đổi sắc mặt nhìn đám đệ tử đảo Bát Lan đang đứng bốn phía xúm lại. Thật ra 10 tên đệ tử đảo Bát Lan đã sớm mai phục quanh dãy san hô này. Bọn chúng không mai phục Từ Ngôn và Phí Tài, mà mai phục Vương Chiêu. Địa điểm mà Vương Chiêu lựa chọn phục kích cũng trùng hợp là nơi đảo Bát Lan lựa chọn. Lúc Liễu tác nhân phát hiện ra Vương Chiêu đang truy lùng mình, gã để thủ hạ của mình theo sau tàn hết, còn gã thì dùng ẩn thân phù ẩn nấp kỹ rồi hình thành kín vòng vây. Liễu tác nhân sớm đã biết Vương Chiêu có sát tâm với mình, sao có thể không đề phòng. Thời dịp rèn luyện nơi vực biển lần này, gã tính toán sẽ dạy bảo Vương Chiêu một phen, cuối cùng đem gạo nấu thành cơm, đem đảo Lâm Uyên không còn đường lui phải thừa nhận hôn ước này. Liễu tác nhân chặn lấy phi kiếm của Vương Chiêu, liếc mắt nhìn thấy Từ Ngôn bèn vui mừng không thôi. Gã điên cuồng nở nụ cười. Hóa ra là ngươi. Xem ra vận khí Tam Công Tử ta hôm nay không tệ. Không chỉ được động phòng hoa trúc mà còn có thể tự tay đâm chết kiều địch. Quá thật thoải mái. Thoải mái. Kiều địch gì chứ? Tam Công Tử đùa rồi. Từ Ngôn tươi cười đầy chất phác. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết mà. Tam Công Tử đang có chuyện bận bịu, vậy chúng ta không quấy rầy nữa. Cáo từ. Từ sư huynh, chúng ta không thể đi được, đại sư tỷ bị bao vây đó. Phí Tài kinh hô lên. Chúng ta cũng đang bị bao vây, bản thân còn khó bảo toàn. Từ Ngôn lắc đầu thở dài. Hắn không cách nào vận dụng được linh thức, coi như cô vận chuyển tiên mi quỷ nhãn cũng khó phát hiện ra đám gia hỏa đảo Bát Lan đang ẩn nấp sau tầng san hô tối tăm. Quả thật Từ Ngôn đã hoàn toàn không phát hiện ra mấy tên gia hỏa âm hiểm này. Hay cho câu không đánh nhau thì không quen biết. Liễu tác nhân gọi ba tên thủ hạ trúc cơ hậu kỳ đến bao cây Vương Chiêu, còn gã vọt thẳng tới Từ Ngôn. Liễu tác nhân vung trường kiếm lập lè, luồng ánh sáng sắc bén, đồng thời nhe răng cười quát. Từ Ngôn, đã gặp bổn công tử rồi, nên nghĩ tới kết quả đi, ngươi tuyệt đối không ra khỏi vực biển sâu này được đâu. Từ Ngôn đưa mắt nhìn Liễu tác nhân đằng đằng sát khí lao tới, gã chợt chuyển đề tài. Tam Công Tử đã tìm được mấy cái hôi nang rồi? 6, 7, Ngươi còn dám nói nhảm. Liễu Đắc Nhân vừa trừng mắt vừa mắng. Hôm nay sẽ cho ngươi được mở mang kiến thức thủ đoạn của Tam Công Tử ta. Lên cho ta cùng làm thịt gã. Thủ đoạn của Tam Công Tử đó là ỷ thế hiếp người. Dù sao Liễu Đắc Nhân có nhiều người, hơn nữa gã còn e ngại khí tức Từ Ngôn. Gã muốn làm thịt hắn nhanh chóng một chút, tránh khỏi xuất hiện biến cố gì. Tránh ra cho ta. Nhìn thấy hai sư đệ của mình bị bao vây, Vương Chiêu lập tức kinh hãi giống giận muốn xông qua hỗ trợ. Đáng tiếc ba tên cao thủ đồng giai kia đã cuốn chặt lấy nàng. Ba tên môn nhân trúc cơ hậu kỳ đã bắt lan toàn lực đánh ra, đã đủ vây chặt Vương Chiêu tại chỗ rồi. Trong lúc Vương Chiêu đầy nôn nóng, hai tay lần nữa nắm pháp bảo, dao găm, Liễu Tác Nhân thì đang dương dương đắc ý tụ tập toàn lực ra tay, Phí Tài thì mặt như tro tàn, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, giọng điệu của Từ Ngôn lại lần nữa vang lên. Phí sư huynh, ta không chỉ có trời sinh thần lực, mà thần lực còn rất thành thạo bơi lội nữa. Ngươi tin không? Từ Ngôn vẫn dung. Tin. Phí Tài trợn mắt chết lặng mà trả lời. Ta có hoàng với cá, dưới đáy biển có thể là như cá gặp nước, ngươi tin không? Tin. Lúc ta còn là luyện khí kỳ chỉ cần vào nước có thể chiến được với trúc cơ sơ kỳ, ngươi tin không? Tin. Hiện tại ta có tu vi trúc cơ sơ kỳ, vậy tính ra trong nước ta có thể đánh thắng được trúc cơ hậu kỳ đúng không? Đúng. Ta là kẻ nhát gan vô cùng, nếu làm ta sợ khí tức của ta còn bùng phát mạnh hơn bọn họ nữa. Muốn giết ta, hiện tại ta rất sợ hãi. Ta cũng sợ. Ngươi tính toán thử xem, có thiên phú dưới nước cộng với sức lực sẵn có, nếu sợ hãi bùng phát mạnh mẽ, hiện tại ta có thể làm thịt được nhiều tên trúc cơ hậu kỳ nữa không? Đúng không? Đúng đúng đúng, Từ đại gia, kiếm đã đến, lão nhân gia người phản kích lại. Nhìn hơn 10 thanh phi kiếm kéo tới, Phí Tài khóc không ra nước mắt kêu rên lên. Người nói gì ta cũng tin hết, người cứ nói mình là sứa cự linh ta cũng tin, đừng dọa ta nữa, tim ta sắp ngừng đập rồi này. Tin là tốt rồi. Từ Ngôn gật đầu cười nói với Phí Tài, vừa rồi không phải hắn đang đùa giỡn mà muốn tạo cho mình một nhân chứng, tránh chuyện làm thịt vài tên giao hỏa có tu vi vượt xa mình, làm đảo chủ nghi ngờ. Nhân chứng đã có đủ, Từ Ngôn đón anh kiếm kéo tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Các người dọa tao đó, đến đó, các người nên sợ hãi tiếp đi. Bang. Một kiếm chém ra, trường kiếm pháp khí cực phẩm của Liễu Tác Nhân vây tới trước nhất bị đánh ngược đi. Từ Ngôn vọt người lên trước, cả bãi san hô này cứ như vậy biến thành tử địa. Trọng kiếm 3.000 chân được Từ Ngôn nhẹ nhàng linh hoạt múa may. Pháp khí thượng phẩm do chính tay đảo chủ phu nhân luyện chế ban thưởng cho hắn. Vào trong tay Từ Ngôn đã biến thành một kiện hung khí chân chính rồi. Người khác ngự kiếm là khống chế pháp khí bay tới công kích địch nhân. Còn Từ Ngôn đại khác chỉ vung cự kiếm 3.000 chân lên vận chuyển võ đạo dưới đáy biển này. Một kiếm đánh bay pháp khí cực phẩm của Liễu Tác Nhân, sau đó trường kiếm được vòng thành vòng tròn đánh quay hơn 10 chuôi kiếm thượng phẩm còn lại. Tính cả Liễu Tác Nhân thì tu sĩ đảo Bát Đan vây công lần này vào tới có hơn 12 người. Những kẻ này còn tưởng đối phó với một giao hỏa trúc cơ sơ kỳ dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ đã trúng thiết bản. Máu huyết lóe lên, một gã đệ tử đảo Bát Đan không kịp trốn tránh đã bị thương, đã bị kiếm đánh nát bụng. Linh khí của gã tan vỡ lập tức nước biển ập tới, gã chỉ có thể vùng vẫy rồi bỏ mình. Đệ tử thứ hai của đảo Bát Lan còn thảm hại hơn, cả người bị tách ra làm hai nửa. Tên thứ ba, thanh quỷ không đầu. Tên thứ tư, đầu thân phân hai nơi. Tên thứ năm, bị xỏ xuyên qua ngực. Tên thứ sáu, bị nện bẹp đầu. Chỉ một lần, trong thoáng chốc, đội ngũ hùng hổ đảo Bát Lan đã chết hết một nửa. Phí Tài không sợ hãi nữa, hiện gã đứng ở ngưỡng khiếp sợ cực độ, miệng đã cắn chặt hai tay, mắt béo trợn trừng, ánh mắt ngốc chát. Nhìn bóng dáng Từ sư huynh đang tung hoành giữa đám cao thủ trúc cơ kia, Phí Tài cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đây không còn là sư huynh đầy chất phát chân thành nữa, mà đã hóa thân thành lệ quỷ rồi, một lệ quỷ ăn thịt người dưới đáy biển sâu. Từ sư huynh, cẩn thận đằng sau. Phí Tài còn đang khiếp sợ nhìn thấy Liễu Tác Nhân vung tay đánh ra một luồng ánh sáng xanh. Gã không rõ luồng ánh sáng xanh là gì, nhưng có thể kết luận một kích này của Liễu Tác Nhân không tầm thường. Bởi vì ánh sáng xanh phát ra từ trong tay Liễu Tác Nhân không phải do gã tế ra, nói rõ Liễu Tác Nhân còn không thể thúc giục được vũ khí này. Từ Ngôn cẩn thận! Bên kia Vương Triều đang phẫn nộ gắng gượng đánh chết một kẻ địch, vừa nhìn thấy Từ Ngôn sắp gặp nạn bèn vội vàng giống to lên. Hai đối thủ của nàng thừa cơ cường công tới, có một kẻ còn đâm trường kiếm xuyên thấu qua đầu vai của nàng. Đầu vai Vương Chiêu phun trào máu tươi, sau lưng Tử Ngôn cũng ập đến luồng khí tức pháp bảo. Liệu tác nhân trợn mắt, rót toàn bộ linh khí vào trong pháp bảo nghiên mực. Cảnh giới của gã vẫn chưa thể thúc giục được pháp bảo, chỉ có thể một tay cầm pháp bảo đánh ra, nhưng uy lực tới cũng không thể khinh thường. Ít nhất uy năng kéo tới này cũng từ pháp bảo mà ra kia. Pháp khí có uy lực mạnh mẽ cách mấy cũng không sánh bằng pháp bảo. Liễu tác nhân định là một kích giết chết kẻ địch cường đại. Tử Ngôn quay người lại, đối mặt Liễu tác nhân, nghênh đón pháp bảo vọt tới, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo rồi vung trọng kiếm lên. Trọng kiếm khẽ động, trong lòng Liễu tác nhân lại đầy chấn định. Gã không sợ đối phương phản kích, chỉ sợ Tử Ngôn bỏ chạy mất mà thôi. Ở dưới đáy biển, đối phương còn có thân pháp mau lẹ như thế thì Liễu tác nhân sẽ khó mà đánh chết hắn được. Chỉ cần đối phương không bỏ trốn, hơn nữa còn phản kích thì Liễu tác nhân sẽ tự nguyện chịu thiệt. Bởi vì trong tay gã không phải pháp khí mà là pháp bảo đấy. Dùng pháp khí đối chiến với pháp bảo, Liễu tác nhân xem chừng đối phương thất bại rồi. Oanh! Tiếng nổ vang trầm đục sôi sục, trọng kiếm tấn công vào miên ngực, nước biển nổi lên một tầng gợn sóng. Trọng kiếm trong tay Từ Ngôn không xuyên chuyển, nhưng Liễu tác nhân lại như diều đứt dây bị đánh bay vào trong bãi san hô tạo thành một cái hố lớn. Mũi, tai của vị tam công tử này tuôn đầy máu, ngực phập phồng, gắng gượng quỳ gối trong hố. Cuối cùng không kìm nén được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun trào lập tức hòa vào trong nước biển, bị gợn nước lè, đánh thành tơ máu rồi tản ra tứ tán. Liễu tác nhân ngẩng đầu, trước mặt gã có thêm 5 thi thể nữa, cộng thêm 6 người lúc trước. Như vậy tổng cộng 12 người trúc cơ hậu kỳ vây giết Từ Ngôn, lúc này chỉ còn sót lại một mình gã. Nước biển trên đỉnh đầu gã chỉ còn một màu xanh lá cây, Từ Ngôn nhẹ nhàng đáp xuống đứng trước mặt Liễu tác nhân. Tam công tử, vừa rồi ngươi nói thu thập được bao nhiêu hôi nàng? Từ Ngôn cau mày hỏi một câu. Sáu bảy cái. Trong mắt Liễu tác nhân toát lên đầy vẻ sợ hãi. Gã thanh niên trước mặt căn bản không phải tên trúc cơ sơ kỳ, mà là một quái vật đáng sợ hơn cả hải thú. Trong thiên hạ này có không ít tu sĩ có thể một mình đối chiến với nhiều đồng giai, cũng có một số kẻ giết chết được cả tu sĩ cảnh giới cao hơn mình. Thế nhưng tới bây giờ Liễu tác nhân còn chưa nghe nói qua, có chuyện tu sĩ vừa đạt tới trúc cơ sơ kỳ có thể đánh chết hơn 10 người trúc cơ hậu kỳ, là còn lập tức giết chết ngay. 6-7 cái? Có hơi ít. Kiếp sau nhớ thu gom nhiều thêm một chút, cũng chớ có tính kế nữ hải nhà người ta. Chúng ta đang rèn luyện, ngươi không nên nghĩ tới động phòng, tâm địa bất chính, không ăn được quả ngọt đâu. Từ Ngôn cười quỷ dị, trọng kiếm trong tay dựng thẳng. Vậy kiếp sau hãy động phòng đi, tam công tử. Đợi chút, từ Ngôn, ngươi nghĩ cho kỹ. Liễu tác nhân trợn mắt sợ hãi hô lên. Ta là tam công tử đảo Bát Lan, ra ta là cường giả Nguyễn Anh, ngươi giết ta, tất cả người trên đảo Lâm Nguyên sẽ chết không có chỗ chôn. Giặc. Thật sao? Đáng tiếc ta không phải người của đảo Lâm Nguyên. Đao chém xuống, tam công tử Liễu tác nhân, tiếng tăm lừng lấy hống hách, cứ như vậy thành hai nửa, cả người bị cắt ngang. Ngay lúc sinh cơ cuối cùng tiêu tán, Liễu tác nhân như mơ hồ, nghe thấy được tiếng nói rất khẽ của đối phương. Gã không thể tin mà kêu lên, nhưng gã không còn sức để gào thét nữa, chỉ có thể phát ra một tiếng nghi vấn cuối cùng trong vũng máu tươi. Người rốt cuộc là ai? Một bàn tay đưa tới sờ lên mặt Liễu tác nhân khẽ dùng sức, một nửa thi thể của gã bị khảm sâu vào trong khe hở của dạng san hô. Mắt nhìn Liễu tác nhân hóa thành một thi thể với dạng san hô, Từ Ngôn nhà nhạt cười nói khẽ. Ngươi có thể gọi ta là Thiên Môn Hầu. Dám vây giết Từ Ngôn, tính ra Liễu tác nhân thật không may. Tam công tử gã là nhân vật ác, nhưng không biết mình đụng độ phải một nhân vật vị tổ tông của ác nhân. Có 100 tam công tử ở chung cùng nhau không ác bằng một Thiên Môn Hầu được. Tỷ thí trên hải đảo có quá nhiều người xung quanh, Từ Ngôn không tiện hạ tử thủ, chỉ có thể đánh Liễu tác nhân thành đầu heo. Nhưng hôm nay dưới đáy biển sâu, Liễu tác nhân đã muốn chết không thể tránh Từ Ngôn ra tay đen được. Thường gặp những gia hỏa cứ muốn tìm đường chết thế này, Từ Ngôn vẫn luôn tiến tới đường cuối cùng. Dù sao Từ Ngôn vẫn coi như giúp chuyện một người làm niềm vui kia mà. Muốn giết sao? Không phải mục đích cuối cùng của tất kẻ đi tìm chết là muốn chết hay sao? Không phải muốn tìm chết thì làm cái gì? Từ Ngôn chém giết Tam công tử xong, lập tức đảo mắt nhìn qua hai tên đệ tử đảo Bát Lan đang quần chiến với Vương Chiêu. Vì không để lại hậu hoạn, hai người kia cũng phải giết chết tại biển sâu này. Nhìn thấy đồng bạn đã bị đánh chết, hai tên còn lại đệ tử của đảo Bát Lan hồn phi phách tán không chút nghĩ ngợi nhanh chóng bỏ chạy. Phản ứng hai người không chậm, nhưng tốc độ Từ Ngôn nhanh hơn, trực tiếp đuổi theo giết một người. Đối phương còn lại chưa kịp chạy ra khỏi rặng san hô đã bị một người chém giết, tên còn lại đã bị Vương Chiêu cản lại. Nhìn thấy Liễu Tắc Nhân đã chết, Vương Chiêu vui mừng khôn xiết, ra sức vận chuyển phi kiếm bức đuổi liên tiếp đối phương rút lui. Lúc này Phí Tài cũng đã hồi phục khỏi cơn khiếp sợ, tinh thần phấn chấn, thúc giục phi kiếm giúp đại sư tỷ vây giết địch nhân. Nếu như cuối cùng đã không trốn thoát, Từ Ngôn không còn lo lắng mà bắt đầu thu thập nhẫn chữ vật trên thi thể. Sau khi đến chân võ giới, hắn trở thành một tên nhèo kiết xác, đã có đám người đảo Bát Lan đưa tới cửa há có chuyện không thú lấy. Chưa kể hắn cũng không thể bỏ phí món pháp bảo hạ phẩm của Liễu Tắc Nhân kia được. Sau khi thu hồi túi và nhẫn chữ vật chiến lợi phẩm, hắn ném hết tất cả vào trong dạng san hô. Lúc này Vương Triều đã chiến thắng. Đừng nhìn một vị đại sư tỷ này luôn hết sức quan tâm sư đệ sư muội của mình mà lầm, nàng sẽ không nương tay với người của đảo Bát Lan một kiếm xuyên tim. Tổng cộng 14 tên cường địch, kể cả Liễu Tắc Nhân đã bị giết chết. Vương Chiêu sướng rơn đi tới cạnh Từ Ngôn, nàng còn chưa kịp cảm tạ đã thấy mặt mày của đối phương chợt biến đổi. Từ Ngôn nhìn về bóng tối nơi phía xa, bước chân khẽ động thoát khỏi dạng san hô, đồng thời nhắc nhở: đi mau, bầy cá đến rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 201 của bộ truyện Giả Trừ Khô Lòng. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập tiếp theo.